Cửu Tiêu, chương 483, tính sai một bước, gocchuyenaudio.com, nghe được Thái Bạch Tông Chủ từ giữa không trung truyền xuống mà nói, nhìn xem phía kia từ lòng đất tuôn ra cuồn cuộn ra giống như sơn tuyền, linh khí tràn ngập hư không, thậm chí hơi nước đều hóa ra thiên hạc cổ tùng, đạo văn bao gồm giống như dị dạng, tất cả mọi người đờ ra tại chỗ. Mọi người đều biết Thái Bạch Tông là thiếu nhất thiên đạo tài nguyên. Nhất là tại Bắc Vực tới nói, tựa hồ tìm không ra một cái tiên môn lại so với Thái Bạch Tông càng thiếu thiên đạo tài nguyên. Bởi vì những tiên môn khác lúc đầu liền không muốn chạy lên vô yếm chi lộ, thậm chí bọn hắn cảm thấy đi đến vô yếm chi lộ là kiện không biết lượng sức lòng cao hơn trời sự tình, cho nên ngược lại không đi đánh tiên đạo tài nguyên chủ ý, nhưng Thái Bạch Tông khác biệt. Thái Bạch Tông hai vị này sư huynh đệ, nguyên bản ngay tại Đông Thổ, đi lên vô yếm chi lộ thành tựu tiên đạo trúc cơ, chỉ là về tới Bắc Vực đằng sau, lúc này mới bởi vì vô duyên tiên đạo tài nguyên, cho nên tại tu hành lộ đoạn, một cái phế đi, một cái khác phí thời gian kim đan cảnh giới như khoảng một năm, rốt cuộc vô vọng phá nguyên anh. Dù là bây giờ Thái Bạch Tông chủ đã không mượn tiên đạo tài nguyên thành tựu nguyên anh, dù là hắn thành tựu nguyên anh đằng sau, lập tức liền mượn thần tự pháp liên tục đánh chết tôn phủ chín đại nguyên anh, nhất định dương danh thiên hạ, nhưng tất cả mọi người, đồng dạng cũng cảm thấy hắn bây giờ chính là không có biện pháp sự tình. Hắn không mượn tiên đạo tài nguyên thành tựu nguyên anh, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ, hắn không có tiên đạo tài nguyên. Bây giờ, ngay tại phương quý một. Chút mất tập trung, bỗng nhiên đi tới muốn kết đan thời điểm, hắn chợt lộ ra ngay bực này nội tình. Thái Bạch Tông lại có tiên đạo tài nguyên, như vậy các ngươi trước đó một mực không phá nguyên anh, một mực khóc than là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là thật, quả nhiên là thật. Trong một mảnh kinh ngạc duy có đến từ Đông Thổ tiểu Lý Nhi con mắt tỏa sáng, nàng sớm tại địa quật bế quan thời điểm, liền đã lòng sinh hoài nghi, chỉ là không dám xác định mà thôi, bây giờ nghe được Thái Bạch Tông chủ lời nói, mới rốt cục xác định ra ao nước này, quả nhiên cùng Khương gia nuôi ra tiên hà nước giếng kia là giống nhau, chỉ là Khương gia bây giờ coi trọng chiếc tiên tình kia, bên trong nước cơ hồ một giọt cũng không nỡ cho ngoại nhân, liền ngay cả ta gia lão tổ tông mừng thọ, muốn mượn bọn hắn vài thùng nước giếng cất rượu bọn. Hắn cũng không chịu. Thái Bạch Tông tại sao có thể có. Nhất niệm tức đây, lại nhìn không được thầm nghĩ, tại chúng ta Đông Thổ, còn có rất nhiều người đều đang nói Bắc Vực An Châu, có cái người thật không tệ, lúc đầu tại Đông Thổ có tốt đẹp tiền đồ, chỉ tiếc không hiểu được làm người, lúc này mới bị ép tới địa phương nhỏ chờ chết, nhưng hôm nay, bọn hắn nếu sớm đã có tiên đạo tài nguyên nơi tay, đã nói con đường của bọn hắn thì thật không có đoạn A, vậy vì sao những người kia còn nói bọn hắn là phế nhân? Mà tại 3.000 dặm bên ngoài, liền ngay cả vị lão long chủ chính ghét bỏ nhìn xem tú tài lại lặng lẽ không có tiếng đem chính mình thị thiếp ôm tới kia gặp được một vũng tiên tiền từ Thái Bạch Tông trong địa quật sông ra kia cũng không khỏi đến nhíu mày, mặc dù ghét bỏ tú tài kia nhưng vẫn là nhịn không. Được hướng hắn hỏi, thiên hạ tài nguyên, đều có định số, Bắc Vực tiên đạo tài nguyên, cũng liền như thế lẻ tẻ mấy điểm, mà lại 9 thành 9 đều bị vụ đào vị kia lấy được. Thái Bạch Tông địa phương nho nhỏ này, lại chỗ nào có được tiên đạo tài nguyên? Thiên hạ tài nguyên, tú tài nghe lời này, ngược lại là có chút đắc ý cười một tiếng, sau đó lắc đầu, nói, các ngươi người những đại tộc này a, hơi một tí liền nói cái gì thiên hạ, nhưng trên thực tế coi như các ngươi truyền thừa đã lâu, kiến thức rộng rãi, lại sao dám nói lấy hết chuyện thiên hạ. Lão Long chủ nhíu mày, không vui nhìn hắn một cái. Tú tài sợ hắn lại đem thị thiếp cướp đi, vội vàng cười bồi nói, tối thiểu có mấy cái như vậy địa phương, các ngươi cũng không hiểu rõ a. Lão Long chủ bỗng nhiên tâm hữu sở động, nghi nói, bất chi địa. Tú tài cười gật đầu, nói, đã bị các ngươi xưng là bất chi địa, đương nhiên là có rất nhiều các ngươi vật không biết. Ta cũng nghe nói, Bắc Vực có người xông qua vùng đất không biết, lại còn sống đi ra, nhưng này đã là 100 năm trước sự tình. Lão Long chủ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang tính toán trong bất chi địa xuất hiện tiên đạo tài nguyên khả năng, một lát sau, hắn mới vừa trầm tiếng nói, Thái Bạch Tông hai vị này sư huynh đệ, năm đó ở tại Đông Thổ cũng bất quá là trúc cơ cảnh giới, lại chọc tới không nhỏ nhiễu loạn, chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng không phải người thế gia, lại không muốn cúi đầu, lúc này mới từ hai vị người người xem trọng thiên kiêu, làm thành hai người người chế nhạo trò cười, bị ép kết đan, trục trở về Bắc Vực, thế nhân đều là cho là bọn họ thiếu tiên đạo tài nguyên, tu hành lộ đã. Đức lại không nghĩ rằng bọn hắn lại từ trong bất chi địa tìm được tiên đạo tài nguyên, đã như vậy con đường của bọn hắn, liền lại nối liền. Đường đã nối liền, vậy bọn hắn chỉ cần trở lại vô yếm lộ, thậm chí chỉ cần thả ra chính mình đạt được tiên đạo tài nguyên tiếng gió, liền có thể rửa sạch năm đó ở Đông Thổ sở thụ sỉ nhục hung hăng xuất ngụm ác khí, nhưng bọn hắn vì sao đem tiên đạo tài nguyên ẩn giấu 100 năm cho tới hôm nay? Đối với lão long chủ mà nói, tú tài liền chỉ cười cười, nói, vậy có lẽ là bởi vì bọn hắn cơn giận này không có tốt như vậy ra đi. Chẳng lẽ đây chính là tông chủ chuẩn bị cho ta lễ vật? Mặc kệ những người khác đầy mặt kinh ngạc, suy nghĩ không thấu, phương quý trong lòng ngược lại là một trận hưng phấn. hắn ngược lại không cảm thấy Thái Bạch Tông có tiên đạo. Tài nguyên có cái gì kỳ quái, tông chủ bản sự lớn như vậy, có cái gì đều bình thường. Trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên giơ tay quơ tới, gió lớn cuồn cuộn, liên lụy thiên địa chi lực, nơi xa linh trì chi thủy cuồn cuộn toát ra mặt nước kia, liền bị hắn xa xa dẫn tới bên người đến, hóa thành tầng tầng hơi nước, đem hắn thân hình bao vây lại, từng tia từng sợi cực kỳ linh quẩn hơi nước, trong chốc lát liền xông vào Phương Quý trong nhục thân, cùng hắn mênh mông pháp lực kết hợp ở cùng nhau, tạo dựng một thể. Lúc này xa xa nhìn sang, Phương Quý giống như là thành một quả trứng to lớn. Hoặc nói kén phá đi lúc chính là hắn thành tựu kim đan thời điểm. Thường nhân kết đan, đều cần thời gian dài chuẩn bị, lại là điều chỉnh tự thân linh tức, lại là chuẩn bị các loại phụ tá đan dược, còn muốn tìm kiếm một chút thanh. Tĩnh an toàn động thiên phúc địa các loại, thậm chí càng xin mời mấy vị trưởng bối hộ pháp, đơn giản chính là lo lắng lực có không tốt, kết đan thất bại, nhưng hôm nay Phương Quý, lại là tại phía trên chiến trường này, trực tiếp liền dẫn tới tiên đạo tài nguyên, gia trì bản thân, bắt đầu kết đan. Hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào kết đan, chỉ là thuận thể nội linh cơ phản ứng, hết thảy nước chảy thành sông. Bởi vì người khác kết đan, đều là chủ động kéo lên, mà Phương Quý lại là đã đến hỏa hầu thu lại không được thế, bị ép kết đan. Đơn giản tới nói, chính là bức đan. Chỉ bất quá, mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị buộc kết đan, nhưng Phương Quý lúc đầu lợi dụng điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đang mang tới âm dương đạo huyền thành tựu. Chính mình trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, có thể nói căn cơ vững chắc tinh diệu phi thường, cho nên lại bước ra một bước này lúc hắn thậm chí đều không cần làm cái gì dẫn đạo, hết thảy, liền tự nhiên mà vậy dọc theo đi ra. Tựa như đại thụ căn cơ đã cố tự nhiên liền sẽ trở thành cự mộc che trời, không cần tận lực điều chỉnh. Kết đan, thấy phía dưới trên chiến trường, viên cự đàn bị bao khỏa tại trong hơi nước bốc hơi kia, Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão thanh âm đều đang run rẩy, ta Triều Tiên Tông hết sạch tâm huyết bồi dưỡng ra được thánh nữ chính là vì cho ngươi đệ tử Thái Bạch Tông kết đan sao? Ý thức được hết thảy đều cùng bọn hắn nghĩ không giống với hai vị Triều Tiên Tông đại trưởng lão, rốt cục cái gì cũng không để ý, trước đây bọn hắn chỉ là tại tận khả năng kéo lấy. Thái Bạch Tông chủ, bởi vì dựa theo bọn hắn dự đoán, chỉ cần kéo tới thời gian nhất định, nhìn như thần uy vô địch Thái Bạch Tông chủ, liền tự nhiên mà vậy sẽ phải gánh chịu u minh chi lực phản phệ mà chết, lại thêm bọn hắn cũng hết lòng tin theo phía dưới chiến trường kia có thánh nữ Bạch U Nhi tại, nàng còn có ba kiện dị bảo, vậy vô luận như thế nào, cũng là có thể nhẹ nhõm san bằng. Có thể kết quả, hết thảy cùng bọn hắn nghĩ đến đều không một dạng. Cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh giới, liền bại Bạch U Nhi, thậm chí muốn mượn nó thần tự pháp kết đan. Cái này khiến Triều Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy một loại đại thế đã mất tuyệt vọng. Đến một lần không nỡ vị kia khổ tâm bồi dưỡng ra được thánh nữ, thứ hai cũng không dám tiếp tục tùy ý thế cục biến hóa. Bọn, hắn xa xa liếc nhau một cái, liền đột nhiên gầm lên xuất thủ. Cuộc nháo kịch này, nên kết thúc. Sự tình đến bây giờ, bọn hắn không còn nửa phần lưu thủ, hai người đều là không hẹn mà cùng, liền vận chuyển mạnh nhất thần thông, ầm ầm rung động, quấy quấy nửa bên hư không, thẳng hướng về Thái Bạch Tông chủ trấn áp tới, chỉ thấy trong hư không, một gốc cự mộc cắm rễ khắp nơi bát hoang, dẫn động thiên địa chi lực nửa bên xương hàn, đông kết vạn vật, rất nhiều người thủ đoạn thần thông, tại lúc này đều bị hắn đóng băng lại. Nếu thánh nữ đã không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn tự mình xuất thủ, đến cải biến cục diện này. Nói không sai, xác thực nên kết thúc, mà đối mặt với hai vị Triều Tiên Tông đại trưởng lão hùng hồn xuất thủ, Thái Bạch Tông chủ thở dài một tiếng. Dù sao có thể kéo, các ngươi lâu như vậy cũng nên thỏa mãn. Trong âm thanh thở dài, hắn bỗng nhiên hai tay tách ra, một mực bị hắn trấn áp huyết hải chợt vào lúc này nổi lên vô tận gợn sóng, giống như hai bàn tay khổng lồ thẳng hướng về hai vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão chộp tới, mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn ngưng tụ Thái Bạch Tông tứ đại trưởng lão cùng An Châu Tiên môn gần trăm tên kim đan chi lực ngũ hành đại chân nghĩa cũng đột một hồ thành thế, điên cuồng xông về phía trước ra. Nó mục tiêu chính là cái kia một mực xếp bằng ở hư không, hỏa phong 300 dặm không dành quan tâm chuyện khác áo bào đen đại trưởng lão. Ác chiến đến lúc này, bọn hắn vẫn luôn là có qua có lại, đè ép đại thế, nhưng không nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ tại thời điểm then chốt này, thế mà lại liều lĩnh, liền đem tất cả lực lượng đều dẫn động. Đi ra cực kỳ giống người đánh cược tại được ăn cả ngã về không. Chúng ta tưởng rằng tại kéo lấy hắn, kỳ thật vẫn luôn là hắn tại kéo lấy chúng ta. Thái Bạch Tông chủ mà nói, khiến cho Triều Tiên Tông đại trưởng lão trên mặt thậm chí có chút nóng bỏng xấu hổ giận dữ chi ý, nhưng bọn hắn đón vùng huyết hải kia, đón mênh mông ngũ hành đại chân nghĩa chi lực, bọn hắn nguyên anh cảnh giới, cảm giác nhất là rõ ràng, có thể phát hiện trong đó mãnh liệt đáng sợ lực lượng, cũng có thể cảm nhận được Thái Bạch Tông chủ quyết tâm được ăn cả ngã về không kia, ngoan ý hận không thể lưỡng bại câu thương kia. Nhưng bọn hắn hay là không sợ chút nào, ngược lại thẳng đón Thái Bạch Tông chủ vọt lên. người khác sợ ngươi thần tự pháp, chúng ta lại không sợ. Cùng thần tự pháp giao đấu, lòng sinh khiếp ý, liền đầy bàn đều thua. Nhưng bây giờ chúng ta liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn diệt ngươi Thái Bạch Tông nho nhỏ này. Xâm Nhiên đáng sợ thanh âm, khuấy động toàn bộ hư không, không cách nào hình dung lực lượng, hung hăng đánh tới một chỗ. Ầm ầm, mây trôi bốn quyển, khuấy động bát hoang. Bầu trời giống như là bị người nhu toái, lại trải rộng ra, xuất hiện từng tầng nhăn nheo vết rách. Dưới lực lượng đáng sợ kia, một mực chen chúc tại Thái Bạch Tông Chủ sau lưng, là Thái Bạch Tông Chủ ngũ hành đại chân nghĩa gia trì lực lượng kim đan đại tu, đều bị đánh bay ra ngoài, từng mảnh, như hắc điệp bay loạn, mà Thái Bạch Tông Chủ cùng phía sau hắn Bạch Thạch Trường Lão, Liễu Chân Trường Lão, Hòa Hầu Quân Trường Lão, Thiết Nương từ đám người thân hình cũng đều là hiển lộ ra, máu me khắp người, cực kỳ suy yếu. Chiều, Tiên Tông hai vị đại trưởng lão, đồng dạng cực không dễ nhìn, bọn hắn lúc này đều là thân hình rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí tại bọn hắn trên pháp tướng, có thể nhìn thấy còn có vô số oan hồn leo lên, không ngừng cắn xé bọn hắn pháp tướng thần thể. Mà trong một bên khác vị trưởng lão áo bào đen một mực tại hỏa phong 300 dặm kia cũng bỗng nhiên tỉnh dậy. Hắn bố tại Thái Bạch Tông 300 dặm chung quanh hỏa pháp đã thu hồi lại, bằng không hắn vừa rồi liền không cách nào ngăn cản ngũ hành đại chân nghĩa chi lực, chỉ bất qua cái này cũng cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, vô tận hỏa ý kia đột nhiên thu hồi tự thân, khiến cho chính mình trong nhục thân kinh mạch đều vỡ nát vô số, một tia một sợi hỏa ý từ nội bộ đem hắn lăng trì, nhục thân lộ ra từng cái lỗ lớn. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có ngã xuống, ngược lại mặt lộ vẻ dữ tợn. Có thể làm cho chúng ta liều mạng đến một bước này, người tiên môn chi chủ nho nhỏ này, đủ để kiêu ngạo. Tiêu Mộc đại trưởng lão mỗi đi một bước trên người thần quang liền ảm đạm một phần, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn, đều đang không ngừng rớt xuống thịt nát đến, có nhiều chỗ, đã lộ ra bạch cốt tùm, liền ngay cả trên bạch cốt kia, đều tại đốt lửa quỷ dị, có thể suy ra, hắn lúc này cũng đã hồ đến nỏ mạnh hết đà, dù sao đón đỡ thần pháp chi lực cho dù là hắn tu vi bực này, cũng thật sự là vượt qua cực hạn. Nhưng hắn hay là chống đỡ, sải bước đi tới, trên mặt đều là lạnh lùng ngạo ý, sát cơ lộ ra, giống như lợi kiếm đồng dạng rơi vào Thái Bạch Tông chủ trên mặt. Có thể ngươi hay là tính sai một bước, trong giọng nói của hắn cũng mang theo chút lạnh, khốc đắc ý, ngươi không nghĩ tới, chúng ta căn bản không từng có qua sợ chiến chỉ ý, ta xác thực không nghĩ tới người Triều Tiên Tông, sẽ chiến đến một bước này. Thái Bạch Tông chủ vào lúc này, cũng một thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, khí cơ héo mi tới cực điểm, mà hắn lời nói ra cũng làm cho rất nhiều người trong tâm minh ngộ cùng người thân tự pháp đấu pháp liền không vừa ý sinh khiếp ý, lòng sinh khiếp ý, đạo tâm bất ổn liền sẽ bị người thừa dịp khe hở mà vào, đối thủ sẽ trở nên vô cùng cường đại, mà lực lượng của mình thì yếu ớt tới cực điểm. Vừa rồi, nếu như Triều Tiên Tông đại trưởng lão, nhìn thấy đại thế đã mất lại gặp được Thái Bạch Tông chủ liều lĩnh, dẫn động huyết hải cùng ngũ hành đại chân nghĩa chi lực phản công, lòng sinh khiếp ý, như vậy lúc này, ba người. Bọn họ có khả năng chết ngay cả cặn bã cũng không còn. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn thế mà liều lĩnh cũng vận chuyển tất cả lực lượng cùng Thái Bạch Tông chủ liều mạng. Kể từ đó, bên này giảm bên kia tăng, liền trở thành bây giờ thế cục lưỡng bại câu thương này. Cái này thật sự là không nên, Triều Tiên Tông vốn là bắc vực xương cốt mềm nhất một nhóm người, bọn hắn sao dám đánh đến trình độ này. Vị kia Thái Bạch Tông chủ, xác thực tính sai một nước. 3.000 dặm bên ngoài trên mây, lão Long chủ chính mình uống một hớp rượu, ung dung thở dài, Triều Tiên Tông đúng là xương cốt mềm nhất một nhóm người, theo lý thuyết bọn hắn không phải là đối thủ của thần tự pháp, cho nên vị này Thái Bạch Tông chủ lưu lại cuối cùng này một tay tới đối phó bọn hắn, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá, hắn. Không có tính tới chính là, bây giờ Triều Tiên Tông, đã không phải là 1.500 năm trước Triều Tiên Tông. 1.500 năm trước Triều Tiên Tông, nhát gan, không có xương cốt, cam làm một con chó. Hắn nói, cười khẽ một tiếng, nhìn phía Tú Tài, nói, nhưng hôm nay, bọn hắn đã có âm thầm lấy thế, bồi dưỡng thánh nữ, đoạt bắc vực quyền hành dã tâm, mà dã tâm cái đồ chơi này, là có khả năng để cho người ta lá gan biến lớn lên. Người nói đúng hay không, cách chương.